Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, tránh không khỏi kiếp. Tác giả, Lão Tư Kích kiếp loại đồ vật này nói thật dễ nghe điểm là mọi người đối với tai nạn gọi chung. Nhưng là nói được không dễ nghe điểm. Đây là tu chân hố tra hóa. Lý Thông nói ra kiếp thời điểm. Này bang nhân còn đắm chìm ở cái này từ tiêu chân nhân sở tự thuật cao thủ chết thảm án kiện bên. Trong, bọn họ nhìn đến chính là cao thủ chết thảm. Cao thủ vẫn là bị chính mình kiếm khí giết chết. Cái này làm cho bọn họ trên mặt phi thường xấu hổ. Bởi vì cái này kiếm khí nếu sẽ thương đến chính mình. Chính mình hà tất nạp này đó kiếm khí tiến vào trong cơ thể. Mà này đó cao thủ lúc ấy nếu là không có khai phá ra tới nhân kiếm hợp nhất. Bọn họ trong cơ thể kiếm khí từ đâu mà đến nghĩ trăm lần cũng không ra a. Mà hiện tại Lý Thông còn lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này kiếp số sự tình liền tính là lại thế nào? Đều không thể dùng ngôn ngữ tới cụ thể miêu tả. Nhưng là thứ này lại là chân thật tồn tại. Mỗi một cái người kiếp phỏng chừng đều có điều bất đồng. Tại đây bang nhân nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Hiện tại ở nhà đầu giữ nhà bách tư lại là chân chính bách tê bất đắc kỵ tỷ. Hai tỷ muội ở trên giường chơi hoan thoát thực. Rốt cuộc đối với hai người tới nói. Hiện tại một cái mới vài tuổi một cái mới hơn 10 tuổi. Nhìn qua hai cái thiên chân vô tà tiểu cô nương. Nhưng là hiện tại hai người quần áo hỗn độn. Còn có một cái hồ na ở một bên cọ cọ cọ. Quả thực chính là bách hợp đến bạo. Nhưng là lúc này hai người lại là ở làm một cái thực nghiệm. Đây là về cái này chuyển thế người đối với yêu khí mẫn cảm trình độ. Thế nào, hồ na rất là tò mò nhìn chằm chằm cái này tiểu cô nương. Trực tiếp đem yêu khí rót vào nàng trong cơ thể. Khó tránh khỏi liền sẽ cùng bách kỳ giống nhau. Sẽ hơi chút kích thích nàng trưởng thành. Nhưng là chỉ cần có thể làm cái này bách kỳ trong cơ thể tinh luyện quá yêu khí đối này tiến hành. Rót vào, liền sẽ không ảnh hưởng thân thể của nàng. Hơn nữa cũng sẽ không dừng lại. Chỉ là thử xem nàng phản ứng. Lắc lắc đầu, hồ na vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bên ngoài. Ở bên ngoài lão thụ tinh cũng đang đợi đáp án. Không được, ai? Lão thụ tinh một tiếng thở dài. Nơi này đầu hai nữ nhân thí nghiệm đã chứng thực. Nhân tộc quả nhiên là đến lên trời sủng ái a. Lúc này lão thụ tinh đã bất đắc dĩ ở một bên ngồi ở trên mặt đất. Này chuyển thế sự tình ai không nghĩ a? Hiện tại nhìn Lý Thông đám người nghiên cứu ra tới cái này chuyển thế. Bọn họ cũng tưởng a. Nhưng là bọn họ là tinh quái a. Bọn họ cũng không muốn chết a. Chính là hiện tại thực nghiệm không ra a. Lúc này bọn họ này đó yêu vương lại là sầu trắng tóc. Muốn hay không? Móng vuốt ở chính mình yết hầu thượng một mát. Hồ na làm ra một cái giết động tác. Tìm một cái tuổi già thể nhược thì tốt rồi. Nói cái này lão thụ tinh thở dài. Nhân loại thật đúng là được trời yêu ái. Ai? Hai người ở bên này lắc đầu. Mặt khác một bên những cái đó người tu chân nhóm cơ hồ tất cả đều bị Lý Thông nói ra cái này cấp. Dọa tới rồi, cái này kiếp là chính mình kiếm ý tạo thành, mọi người vẻ mặt mộng bức. Bọn họ thấy được Cát Thành lĩnh ngộ kiếm ý lúc sau thực lực tiêu thăng. Thấy được cái này từ tiêu chân nhân thực lực bởi vì lĩnh ngộ kiếm ý mà tăng lên. Nhưng là không nghĩ tới chính là, hiện tại nhìn đến lại là kiếp cùng kiếm ý giống nhau. Người tránh cũng tránh không khỏi. Lý Thông nhún vai, này kỳ thật còn xem như tốt. Đối với người tu chân nhóm tới nói, cái này kiếp có lẽ cùng kiếm ý có quan hệ, nhưng là kiếm ý lại là tiến lên nguyên anh cuối cùng giai đoạn cần thiết đồ vật. Đích xác, tử tiêu chân nhân vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Nguyên anh kỳ thứ 6 trọng tiến lên thứ 7 trọng bắt đầu. Liền cần phải có kiếm ý, nếu không căn bản vô pháp tiến lên đến lúc sau 8 cửu trọng. Huống chi kiếm ý ta phía trước cũng mơ mơ hồ hồ cảm giác được. Chỉ là gần nhất mới như thế rõ ràng lĩnh ngộ mà thôi. Cái này từ tiêu chân nhân một phen lời nói. Làm ở đây người lại một lần một tiếng thở dài. Này một đại bang người ở chỗ này thắp nến tâm sự suốt đêm. Nhìn qua như là lửa chạy tiệc tối. Trên thực tế này so với kia luận đạo đại hội cũng không hoảng hốt nhiều làm. chúng ta cũng chỉ có thể cầu chúc ngươi từ Tiêu chân nhân tiến lên hóa thần kỳ thành công. Hy vọng lần sau có cơ hội, chúng ta những người này ở chỗ này lại tụ thời điểm. Tử Tiêu chân nhân có thể lấy hóa thần kỳ tu vi tiến đến. Nhất bang người tan cuộc thời điểm một đám đối với Tử Tiêu chân nhân chắp tay chúc phúc. Thiệt tình đảo chưa chắc, nhưng là có người chảy thủy sờ soạng an toàn lộ tuyến. Bọn họ vẫn là phi thường hy vọng đối phương thành công. Chỉ có Lý Thông âm thầm tắc một cái ngọc giản đến trong tay của hắn. Này ngọc giản bên trong viết đồ vật không nhiều lắm, chỉ có ít ỏi vài câu. Kiếp nãi biến hóa chi vật, cùng ngươi kiếm ý mừng lo cùng quan hệ, cho nên mỗi người kiếp đều sẽ không giống nhau. Không cần nghĩ như thế nào tham chiếu những người khác phương pháp đi phá giải. Độ kiếp phương pháp để ý bản tâm. Tuy rằng một câu để ý bản tâm có điểm chủ nghĩa duy tâm ý tứ, nhưng là này kiếm ý mỗi người đều có điều bất đồng. Thật sự vô pháp tham khảo. Nếu cái này Cửu Châu đại lục bên trong cái gọi là thiên kiếp đều không phải là cái loại này huyền. Huyễn tu chân tiểu thuyết bên trong hoàn toàn chính là bầu trời xét nói. Như vậy bọn họ trong cơ thể bộc phát ra tới kiếm ý, sợ là chính là bọn họ thiên kiếp. Đây cũng là bọn họ chân chính cơ hội. Thiên kiếp cùng cấp với kỳ ngộ. Những cái đó tiểu thuyết bên trong cái nào vai chính không phải ở thiên kiếp lúc sau công lực tiến. Nhanh, cái gì thiên lôi tôi thể, cái gì cửu tiêu thần lôi tôi thể, sau đó một đám khai quải nghịch thiên, vì cái gì thiên kiếp tác dụng, mà kiếm ý đâu thất bại lúc sau chính mình trong cơ thể kiếm khí đem chính mình giết chết. Như vậy thành công đâu có phải hay không liền có thể hoàn toàn khống chế kiếm khí có phải hay không? Liền có thể làm lơ kiếm ý đối với chính mình tổn thương Lý Thông tâm rất lớn. Nhưng là lúc này lại chỉ có thể đủ làm cái này Tử Tiêu chân nhân đi nghiệm chứng. Tử Tiêu chân nhân rời đi lúc sau, một bên lão cật hóa mới ô hô ai tai ở một bên lan lộn. Ta cũng muốn kiếm ý a, ta cũng muốn nguyên anh kỳ đệ cửu trọng a. Lúc này hắn có thể nói là mọi người bên trong nhất hâm mộ ghen tị hận. Ngươi, Lý Thông vẻ mặt ghét bỏ nhìn người này, ngẫm lại xem như thế nào mân mê ngươi trận pháp đi. Ngươi nhìn xem này giúp từng đôi chém giết ra hòa, nếu là bọn họ những người này chạm thế năng đủ có trận pháp tác dụng ở bên trong, có thể lấy trận pháp cho nhau liên tiếp bản thể linh khí. Bọn họ sức chiến đấu quả thực có thể thành bao nhiêu tăng gấp bội thêm. À, bản thể linh khí làm trận pháp, từ ngươi là nói người coi như bày trận linh thạch này. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Lão cật hóa rõ ràng chuyển bất quá công tới. Tuy rằng hắn tiếp xúc trận pháp thời gian có một đoạn nhật tử, nhưng là này phù lục hóa thành trận pháp con đường nó đều không có toàn bộ thu phục. Hiện tại lại muốn nói ra một người tới đảm đương linh thạch tác dụng. Dùng người tới bày trận. Ân, chỉ cần một đám người vĩnh viễn duy trì trận hình. Như vậy này đó trận pháp hiệu quả liền sẽ thêm vào đến người trên người. Người nói bộ dáng này sự tình nếu thực hiện, như vậy 9 người chạm thành trận pháp vị trí, sẽ như thế nào, sẽ như thế nào mấy người kia hô to, lão tử hôm nay đó là muốn nghịch thiên, này đều. Có thể a, này còn không phải là ngươi kia tiểu thuyết chung cái gì phái thiên cương bắc đấu trận sao? Lão cật hóa vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, trong tay đầu thưởng thức dâu mực đều bị niết dập nát. Nhiên cũng không hề hình tượng mút ngón tay suy nghĩ nửa ngày. Lão già này mới thật mạnh gật gật đầu. Hành, ta đi làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.